Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 734. Thứ ở đây cũng có giá phòng phiền não. Thượng đẳng vị diện cùng bậc trung vị diện như nhau. Thực lực thấp người tiến vào thành trấn muốn chưa nộp sở phí. Mà Chu Thuần đã là lục cấp cao thủ. Giữ cửa người phát hiện không được của nàng cấp bậc, liền lập tức cung kính khom lưng. Xưng hô nàng vì đại nhân. Chu Thuần không để ý đến bọn họ, trực tiếp nghênh ngang vào thành. Hình dạng này còn thật là có một chút cao nhân phong phạm, này hẻo lánh địa phương cư nhiên cũng sẽ như thế phồn hoa náo nhiệt. Chu Thuần nhìn người trước mắt người tới mê hoặc đường cái, dưới đáy lòng nói thầm nói, tiên giới khác không nhiều, chính là nhiều người, chỉ cần là thành trấn, vô luận khổ, vô luận hẻo lánh cùng phủ, đều đã chật cứng người. Hơn nữa, rất nhiều người muốn vào thành cũng không tiến đâu. Bên trong thành giá phòng, cũng không là người thường có thể thừa thụ. Chu Thuần nghe thấy Tiểu Bạch lời hậu, nhịn không được lắc đầu thở dài. Ai, không nghĩ đến, ở trong này cũng có giá phòng phiền não, nàng vốn là muốn đối nhai người trên hạ thủ. Thế nhưng nàng nghe xong Tiểu Bạch lời hậu, liền bỏ đi cái ý niệm này. Tiên giới thành trấn, ban ngày thì đối với bất kỳ người nào mở ra, đề giai người chỉ cần nộp vào thành sở phí, là có thể vào thành. Nhưng đã đến đóng cửa thành thời gian, nếu là có người còn dừng ở trong thành, kia nhất định phải muốn đi ở khách sạn. Ở khách sạn sở phí rất cao, rất nhiều người ở trong thành không phòng ở, chỉ có thể ly khai. Bọn họ sẽ lợi dụng buổi tối thời gian, tìm một chỗ sơn mạch, muốn đào được mấy khối nguyên thạch, nếu không liền tồn nguyên thạch vào thành, nếu không liền tồn nguyên thạch mua phòng. Vì thế, này trên đường nhìn như nhiều như vậy ngăn nắp xinh đẹp người, thì thực đại bộ phận đều là kẻ nghèo hàn, mà Chu Thuần luôn luôn đều là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Tự nhiên không có khả năng đối này đó người cơ khổ hạ thủ. Nàng đi ở trên đường cái, vặn vẹo nàng không gian chung quanh, những người đó trải qua nàng bên cạnh thời gian, dường như nàng chung quanh thân thể không đường như nhau, rõ ràng là thẳng đi, lại đều vô ý thức vòng khai. Đột nhiên, nàng vươn một tay, tùy tiện nhéo một người, hỏi, này thành trấn, có tiền nhất chính là kia gia đình. Người nọ rất rõ ràng ngốc sửng sốt một chút, run rẩy trả lời, là vương, vương gia, đi như thế nào? Phủ trạch lớn nhất, chính là vương gia, cảm ơn. Chu Thuần thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó lắc mình liền tới vương gia cửa khẩu, giữ cửa thị vệ tự nhiên cũng không phải cái gì không nhãn giới người. Thấy Chu Thuần trống rỗng xuất hiện, lập tức hành lễ nói, đại nhân, không biết đến vương gia có gì phải làm sao? Vay tiền, Chu Thuần đơn giản lưu lại hai chữ này. Sau đó trực tiếp xông vào cửa lớn, nàng thân thức đảo qua, liền khóa định rồi phòng tu chi, trực tiếp vọt vào, đem trước mắt những thứ ấy trang nguyên thạch cái dương đều cấp thu vào giây lát giới. Sau đó lại biến mất ở tại chỗ, chuyến này, nàng chỉ là đến vay tiền, tự nhiên cũng không có nhại chuyện gì, chuẩn xác hơn mà nói. Hiện tại chỉ cần người khác không chọc đến nàng, nàng cũng sẽ không nhạ người khác, bởi vì nàng hiện tại chuyện trọng yếu nhất, là theo quân Ngự Hàn bọn họ hội hợp. Tiểu Bạch, nơi đó có chuyện tống trận, nàng mượn nguyên thạch, dĩ nhiên là tìm kiếm chuyện tống trận, này thành quá nhỏ, lại đi phía trước nhìn, Chu Thuần gật gật đầu. Không dùng được bao lâu thời gian, liền xuất hiện ở Lạc Thành, nàng vào thành môn thời gian. Thủ vệ cũng không có ngăn cản, cũng là cung kính khom lưng, mà nàng vào thành hậu, thì lại tiện tay xả quá một người, cấp đối phương một viên bậc trung nguyên thạch, làm cho đối phương mang theo nàng tới chuyện tống trận chỗ địa phương. Đáng tiếc, chuyện tống trận mặc dù đơn giản, nhưng là lại vô pháp trực tiếp theo tiên giới truyền tống đến yêu giới. Hết chương.